99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1999, chương 1988, run chân. Khóc không ra nước mắt mà ôm cửa. Xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Nói: Lão công, người không phải nói. Thẩm Chi Liệt cũng không biết có thể như vậy. Hò nhẹ một tiếng. Nói: Cái kia, hẳn rất nhanh sẽ trở lại đi. Nói lời này thời điểm, Thẩm Chi Liệt là chột dạ. Ánh mắt liếc nhìn Thẩm Lão Thái Thái. Trên mặt lấy nghi vấn. Thẩm Lão Thái Thái nhìn thoáng qua. Nói: Buổi trưa còn muốn đi Đông Phương bên kia ăn một chút cơm khách. Buổi chiều trở lại a. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình muốn choáng. Nàng chân thực buồn ngủ được không được. Thẩm Chi Liệt có chút đau lòng. Nói: Nãi nãi, nếu không hôm nào đi. Thiến Thiến mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Sao có thể đây? Ta đều cùng các lão tỉ muội nói xong a. Không thể thay đổi. Thẩm Lão Thái Thái trên mặt lấy không vui. Nói: Bảo ngươi không đau lòng vợ. Không có việc gì. Thiến Thiến, chúng ta buổi trưa trở về. Ngang, ngoan chút, cùng nãi nãi đi a. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình muốn bị lừa bán. Nhưng nhìn gặp nãi nãi vui vẻ như vậy bộ dáng, vẫn là thỏa hiệp. Nói: Tốt a, vậy đi thôi. Thẩm Lão Thái Thái lập tức cười tủm tỉm, kéo lấy Diệp Thiến Thiến tay. Rất đi mau, như vậy một phen giày vò xuống tới. Diệp Thiến Thiến như là thấy quỷ, ngược lại cảm thấy mình tinh thần tốt không ít. Ăn cơm xong, về đến nhà, Thẩm Chi Liệt không ở nhà. Thẩm Lạc An ôm bảo bảo ngồi ở ghế sofa, đang tại dỗ dành hài tử. Diệp Thiến Thiến rất ít có thể nhìn thấy nhỏ như vậy hài tử. Tiến đến, hô lên: Đại ca, bảo bảo ngủ thiếp đi sao? Thẩm Lạc An không có ngẩng đầu, trầm thấp ứng tiếng: Không có đâu. Người muốn ôm một cái sao? Diệp Thiến Thiến là muốn đến ôm một cái bảo bảo cọ cái hỉ khí. Nghe vậy, vươn hai tay đi. Thẩm Lạc An từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, đưa tay đem bảo bảo đưa tới. Không biết tại sao, rõ ràng cũng không có nhìn thấy Thẩm Lạc An mặt, Diệp Thiến Thiến lại là cảm thấy nam nhân này tựa hồ có chút khổ sở, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thế nhưng là Thẩm Lạc An lại giống như là có phòng bị một dạng, rất nhanh liền đứng dậy đến. Quay người đi thôi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn bóng lưng đi vào công cộng phòng tắm. Rất nhanh, đầu kia truyền đến tiếng đóng cửa thanh âm. Thanh âm không lớn, chỉ là Diệp Thiến Thiến tại chỗ một cái chớp mắt, trong đáy lòng lại là có chút không tự nhiên. Bảo bảo rất ngoan ngoãn. Giờ này khắc này, chính mở to một đôi tròn liu liu con mắt, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, có chút há mồm, thè lưỡi. Diệp Thiến Thiến nhịn không được mỉm cười, ôm hắn ngồi xuống. Hà Mụ lúc này vừa mới đi tưới hoa tiến đến, trông thấy Diệp Thiến Thiến ôm bảo bảo, nhịn không được hỏi: Đại thiếu đâu? Toilet đâu? A, Hà Mụ đem tưới nước khí thả đứng lên, tiếp theo tại tạp dề lau tay, đi lên đến, nói: Nhị thiếu nãi nãi, ta xem đại thiếu giống như không mấy vui vẻ bộ dáng. Đoán chừng a, là muốn mẹ của nó. Người muốn là không bận rộn khuyên hắn một chút. Ai, hài tử mụ mụ, là Thẩm Mạn Đình, chỉ là, Thẩm Mạn Đình chết thật sao? Diệp Thiến Thiến không thể tin được. Thế nhưng là, hiện tại Thẩm Mạn Đình nếu như không có chết, người lại ở nơi nào đâu? Đang tại suy tư thời khắc, nghe thấy phòng tắm cửa bị mở ra, Thẩm Lạc An giống như là vừa mới rửa mặt xong, đi tới, nói: Cho ta đi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Nhìn ngươi sắc mặt kia, Diệp Thiến Thiến vô ý thức sờ sờ mặt, tiếp theo liền nhìn về phía hắn mắt. Thẩm Lạc An rất nhanh liền ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, nói: Chi Liệt ra cửa, cùng La Nhiên cùng một chỗ, nhường ngươi trở về trực tiếp đi nghỉ ngơi. Không cần thối hắn. Ân, Diệp Thiến Thiến gật gật đầu. Chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Nói khẽ: Cảm ơn đại ca, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.